Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 66, Boss hiện thân. Hình thú cơ giáp người chơi trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trời băng đất tuyết bên trong bị nước lạnh rót một thân loại kia. Hắn lần này rốt cục thấy rõ ràng, bọn hắn thật là bị người ngắm bắn, nhưng ngắm bắn tại người ở nơi nào? Hắn hoàn toàn tìm không thấy. Hắn hiểu được hắn còn sống, không có bị ưu tiên bắn giết, chỉ là bởi vì hắn hình thú cơ giáp thân cao lùn nhất. Di động lúc lại bị một chút kiến trúc phế tích chỗ che lấp. Không tốt ngắm bắn, kịp phản ứng, này người chơi không do dự nữa. Thân thể chùn xuống, cơ giáp hoàn toàn ẩn giấu tiến vào kiến trúc phế tích bên trong, khiến cho phế tích ở ngoài người không cách nào tìm tới thân ảnh của nó. Chuyện gì xảy ra? Cái kia hai chiếc cơ giáp bị người giết chết. Là ai làm? Chỗ nào đều không người a? Ba cái cơ giáp cùng hàng loạt kinh khủng quái vật chém giết, hấp dẫn không ít người chơi đến bốn phía quan chiến. Loại trừ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tại quá khứ tội ác đô thị trong trò chơi chưa từng xuất hiện qua cơ giáp ở ngoài. Không ít người cũng muốn có hay không tiện nghi lấy. Nhiều như vậy, kinh khủng quái vật, đều là chút cấp C khoảng chừng. Bọn hắn có thể nhặt được một cái liền kiếm lợi lớn. Ba cái cơ giáp lợi hại để cho người ta kinh ngạc tán thán. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Mắt thấy ba cái cơ giáp muốn đại hoạch toàn thắng, hai chiếc hình người cơ giáp liền bỗng nhiên tại trước mắt mọi người. Kiên cố thân thể tan ra thành từng mảnh, mảnh kim loại bay loạn, chung quanh người chơi một mảnh xôn xao, run sợ không thôi. Bọn hắn chính mắt thấy hai chiếc cơ giáp bị to lớn đạn phá hủy. Nhưng đạn từ đâu mà đến, lại là không có bất kỳ cái gì một người biết được. Ngoạn tàu, đây là cái gì? Lớn chừng quả đấm đạn. Sát phá lang mấy người cũng đang nhìn. Sắc trời đem đen, bọn hắn tùy thời chuẩn bị ra tay công kích kinh khủng quái vật. Hai chiếc cơ giáp bị hủy, góc độ của bọn hắn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Hai chiếc cơ giáp người điều khiển không thể thấy rõ chi tiết. Bọn hắn thấy rõ ràng ràng, nhưng mặc dù như thế, đạn kia từ đâu mà đến? Bọn hắn cùng người chơi khác như thế cũng là không được biết. Kính viễn vọng, bán tạc đạn tiểu nữ hài từ một trong tay người nhận lấy kính viễn vọng, nhìn phía đạn bay tới phương hướng, mô phỏng sinh vật cự nhân. Sau đó, bán tạc đạn tiểu nữ hài từng chữ nói ra mà nói. Thật sự là tên kia. Ở nơi nào, dùng mô phỏng sinh vật cự nhân lớn nhỏ. Coi như tại sắc trời trở tối một chút, 1000 mét bên trong vẫn có thể nhìn thấy. Sát phá lang lập tức hỏi thăm. Hắn đã sớm nhìn về phía đạn bắn tới phương hướng, nhưng đồng thời không thể phát hiện có bóng người. Không tại 1000 mét bên trong, hắn đại khái từ 2000 mét ở ngoài địa phương ngắm bắn. Ta dùng này kính viễn vọng cũng mới miễn cưỡng thấy. Bán tạc đạn tiểu nữ hài lắc đầu. Bên trong căn phòng mấy người còn lại, không khỏi đều là hút miệng hơi lạnh. 2000 mét ở ngoài ngắm bắn, quá không thể tưởng tượng. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Càng kinh khủng chính là, hắn chỉ là 4 súng, liền giải quyết 2 chiếc đồng dạng mạnh mẽ cơ giáp. Các ngươi nói hắn có phải hay không hiện thực tay súng thiện xạ? Thương pháp này đơn giản vô địch. Nguyệt ảnh hồ ly không khỏi cười khổ, không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người sẽ như thế kinh khủng. Liền xem như tay súng thiện xạ đều làm không được, này đã vượt ra khỏi sức người gây nên. Đoán chừng ta hắn mượn cái kia mô phỏng sinh vật cự nhân lực lượng. Mô phỏng sinh vật cự nhân tại khóa chặt kẻ địch bên trên, khả năng có đặc biệt ưu thế. Dù sao mô phỏng sinh vật cự nhân trình độ nào đó tới nói là những cơ giáp kia tiến giai. Bán tạc đạn tiểu nữ hài lắc đầu, không cho rằng này hoàn toàn là trần binh thực lực của mình. Hoàn toàn chính xác. Bằng không thì bây giờ nói không thông báo, nhưng nếu như mượn mô phỏng sinh vật cự nhân đặc thù lực lượng, vậy liền coi như bình thường, người chung quanh đều cho rằng bán tạc đạn tiểu nữ hài nói đúng. Chỉ có thuyết pháp này, bọn hắn mới có thể so với tốt hơn tiếp nhận, không cần thiết, tạm thời không nên cùng hắn lên xung đột chính diện. Ba cái cơ giáp hủy hai chiếc, người chơi bên trong đã không người là mô phỏng sinh vật cự nhân đối thủ. Chỉ có thể trước xem phía sau quái vật biểu hiện, bán tạc đạn tiểu nữ hài sau đó bổ sung. Đám người rất tán thành gật gật đầu, đang nhìn mô phỏng sinh vật cự nhân kinh người kỹ thuật bắn về sau. Bọn hắn đã hoàn toàn mất hết cùng Trần Binh đối kháng chính diện ý nghĩ. Mô phỏng sinh vật cự nhân bản thân đã là một cái siêu mạnh mẽ quái vật, so kinh khủng quái vật còn mạnh hơn. Hiện tại kết hợp Trần Binh cái kia ngưu xoa tới cực điểm kỹ thuật bắn, này còn muốn làm sao đánh? Cầm đầu đi đụng sao? Hiện tại chỉ có trước hết để cho Trần Binh cùng những cái kia lợi hại kinh khủng quái vật chiến đấu. Bọn hắn lại tùy thời lấy tiện nghi, như thế còn có một chút hy vọng thắng lợi. Lão tử, chuyện gì xảy ra? Cái kia hai chiếc cơ giáp làm sao nổ rớt? Hình thú bên trong cơ giáp, một cái kinh sợ thanh âm tại trong máy bộ đàm vang lên. Diêm Phi, Thập Tam thiếu gia, bọn hắn khoảng cách quá xa, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không có nhìn chằm chằm. Mãi đến hai chiếc cơ giáp bị Trần Binh đánh nổ, biến thành hai đống mảnh kim loại, bên kia mới có người phát hiện, nhưng theo bọn hắn nghĩ, càng giống là hai chiếc cơ giáp đột nhiên chính mình nổ tung. Bởi vì tại bọn hắn nơi đó, đừng nói kẻ địch, liền to lớn ngắm bắn đạn đều không nhìn thấy. Chúng ta bị người ngắm bắn, chung quanh quái vật tại vây tới, ta không dám lộ diện. Ngươi cùng Phi Ca nói tiếng, ta muốn rút lui, bằng không thì ta cũng sẽ bị đánh nổ. Họ từ người chơi vội vàng trả lời, hắn khiến cho cơ giáp giấu tại kiến trúc phế tích dưới. Xa xa tay bắn tỉa không cách nào đánh hắn, nhưng chung quanh 20-30 kinh khủng quái vật thế nhưng là tại vây tới. Phi Ca nói, nhường ngươi rút lui trước. Trong máy bộ đàm, rất nhanh liền truyền về Diêm Phi mệnh lệnh. Họ từ người chơi thở ra một hơi, kẻ địch ở nơi đó cũng không biết, nghĩ đến tùy thời muốn bị không biết từ nơi nào bắn tới đạn phá hủy, hắn liền tinh thần căng cứng, thân hình khẽ động, hình thú cơ giáp đột phá chung quanh quái vật vây quanh, bay mau rời đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gian phòng bên trong, Diêm Phi sắc mặt trầm xuống, thật tốt cơ giáp, kết quả nháy mắt sẽ phá hủy hai chiếc, vừa mới chuẩn bị kế hoạch ngâm nước nóng không nói, mấu chốt là bọn hắn còn muốn đối mặt một cái cường đại đến cực điểm đối thủ. Liền cơ giáp đều ngăn cản không nổi công kích, bọn hắn làm là người bình thường, sẽ hoàn toàn không có chút điểm ngăn cản lực lượng, không biết, lão tử chỉ nói là bị người ngắm bắn. Không biết dùng chính là vũ khí gì, cũng không biết là ai tại đánh lén bọn hắn, nhưng mà lão tử nói căn cứ kinh nghiệm của hắn phỏng đoán, kẻ địch khả năng tại 1.500 mét ở ngoài ngắm bắn. Như thế hắn mới có thể hoàn toàn tìm không thấy tay bắn tỉa vị trí chỗ. Liên lạc lão tử người chơi, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, 1.500 mét ở ngoài, không phải nói đùa. Thập Tam thiếu gia kinh ngạc nhìn sang, khoảng cách này, quá mức nghịch thiên, trò chơi này bên trong không có nhiều như vậy người nghịch thiên. Hẳn là trước đó chạy trốn tên kia điều khiển mô phỏng sinh vật cự nhân trở về. Mô phỏng sinh vật cự nhân có năng lực đặc thù, khoảng cách này cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Tại hiện thực cũng có người có thể tại 1.500 mét ở ngoài tiến hành ngắm bắn. Trong trò chơi có ngoài định mức tăng thêm, muốn làm đến không khó. Diêm Phi tỉnh táo lại, phân tích nói, để cho người ta nghĩ biện pháp nhanh lên tìm ra ký sinh ông chúa xử lý đi. Bằng không thì cùng tên kia cạnh tranh, chúng ta bây giờ không có phần thắng. Thập Tam thiếu gia khó được nghiêm túc một lần. Đề nghị, ta cũng đang có ý tưởng này. Ký sinh ông chúa dù như thế nào đều chỉ có thể là chúng ta giết chết. Không thể thành người khác áo cưới. Diêm Phi ánh mắt lạnh lẽo mà nói. Thủ hộ giả quyền trục là bọn hắn sử dụng. Nhưng cũng không phải là chỉ có bọn hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu hồi được thủ hộ giả xưng hào. Ký sinh ông chúa sự kiện được thành công phán định về sau. Bất kỳ hoa hạ khu người chơi đều có quyền lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng. Oanh, Diêm Phi mới có quyết định, nhưng quyết định của hắn còn đến không kịp truyền đạt. Hồng Nguyệt Thành lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Lần này thì thế nào? Hồng Nguyệt Thành bên trong, còn sống người chơi tất cả giật mình. Loại này rung động dữ dội, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Rất nhiều quái vật từ dưới đất xông ra, còn đều sẽ bay. Xoa, quái vật lại tiến hóa rồi. Hiện tại mới là trò chơi ngày thứ tư à. Này muốn làm sao đánh? Mặt đất chấn động, từng đạo cái khe to lớn tại mặt đất xuất hiện. Rất nhiều quái vật từ dưới đất bốc lên dũng mãnh tiến ra. Bay giữa không trung, phát hiện mặt đất có người chơi hoặc là còn sống NPC. Liền sẽ bay đập xuống đi công kích. Rất nhiều người chơi thấy cảnh này, nhịn không được đều là sầm mặt lại. Cho dù là bọn họ trong tay có từ trần binh nơi đó đổi lấy ăn mòn đạn. Nhưng đối mặt nhiều như vậy quái vật, ăn mòn đạn khẳng định không đủ dùng. Bị vây quanh tuyệt đối không có đường sống. Hắc nham thạch rừng rậm giống như đã nứt ra. Bên trong giống như có một cái vô cùng lớn boss. Còn có rất nhiều quái vật. Rất nhanh, một cái càng thêm tin tức kinh người truyền đến. Hai ngày này có không ít người chơi tại thăm dò hắc nham thạch rừng rậm. Nhưng trong một bên kinh khủng quái vật số lượng rất nhiều. Cũng rất cường đại, cũng không có ai có thể đi sâu trong đó. Biết được hắc nham thạch rừng rậm vỡ tan, lộ ra quái vật to lớn. Rất nhiều người trong lòng đều là có một cỗ cảm giác không ổn. Cảm giác này liền là người chơi tổ đội chuẩn bị đi đánh boss. Kết quả bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong, boss lại là chủ động tìm tới cửa tới như thế. Cái kia quái vật to lớn khẳng định là ký sinh ông chúa sẽ không sai. Nó quả nhiên là tại hắc nham thạch trong rừng rậm. Đi, để cho người ta đi dò đường. Diêm Phi chờ người biết hắc nham thạch rừng rậm tin tức về sau. Trước tiên quyết định để cho người ta tiến về. Bọn hắn đã không muốn đợi thêm. Đêm nay liền có thể tiêu diệt ký sinh ông chúa. Vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.